Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói là cô ta, đổi lại là tôi, mỗi ngày đều phải nhìn một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, thì đến tôi cũng sẽ động lòng. Nhưng cô ta cứ nói mình là thượng quan nhu chuyển thế, thì thật sự là quá căng rồi. Khí chất và năng lực của thượng quan nhu, mọi người ai cũng đều rõ ràng. Vua chị Lan căn bản không học được thần thái đó của cô ấy. Nhưng mà, anh sờ cằm, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy bóng dáng của thượng quan nhu trên người Kỳ tiểu thư. Nếu trên đời thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn thì hẳn là phải nhập vào cô mới đúng. Nói xong anh vỗ vỗ miệng mình, à nó lắc đầu một cái. Sao tôi lại điên khùng giống như ông chủ luôn thế này? Thượng quan nhu bị bộ dạng lẩm bẩm thì thầm của anh chọc cười không ngừng. Vốn là tâm tình tôi không tốt, nhưng nghe được những lời này của anh thì tôi tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Mạc, cảm ơn anh. Mạc Hàn Vũ được cô cảm ơn như vậy, gương mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói. Cảm ơn gì chứ, với mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi mà. Chỉ là Kỳ tiểu thư, có mấy lời tôi biết rõ không nên nói, nhưng tôi vẫn muốn nói về cô. Ông chủ làm chuyện ngu xuẩn như thế cũng là vì anh ấy có thẹn với thượng quan nhu. Dừng lại một chút, cụ không để ý tới khuôn mặt tươi cười của thượng quan nhu dần dần cứng lại mà tiếp tục nói. Tôi nghĩ anh ấy vì tuyệt vọng, không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào nên mới có thể mất lý trí tin trò diễn của Uông Chị Lan. Chờ anh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận vì hành động của mình. Sau mặt Uông Chị Lan tái nhợt vài phần, phải mà toát ra sự oán hận. Em chỉ là vị hôn thê đã qua mà thôi, ở trong mắt hắn em căn bản không là gì cả. Cầm miệng, tôi không muốn nghe anh nói nữa, cút ngay. Thấy cô tức giận, thượng quan thanh ngược lại vẫn bình tĩnh. Cút, cô muốn tôi cút đi đâu? Uông Chị Lan, cô duy nhất đừng quên mục đích tôi tới đây. Chuyện tôi đáp ứng cô, tôi cũng đã làm xong, thì cô nợ tôi khi nào thì thanh toán. Uông Chị Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh. Tôi nói anh tìm sát thủ đến giải quyết kỳ hình nghi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại lạnh nhiều chết. Mục tiêu sai lầm như vậy, anh còn muốn tôi trả tiền. Nhiều chết bị xem như không khí, bị lời nói của cô làm giật mình. Sát thủ là Uông Chỉ Lan nhờ thượng quan thanh thuê hay sao? Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Là đầu của nhiều chết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần. Hắn giễu cợt nói. Thấy Uông Chỉ Lan không có ý thỏa hiệp, thượng quan thanh không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ cũng muốn đổi ý? Thượng quan thanh, 500 vạn đối với nhà thượng quan mà nói cũng không phải là con số lớn gì. Anh gấp cái gì chứ? Không sai, 500 vạn đối với nhà thượng quan đúng là không có gì lớn. Nhưng từ khi Nhiêu Thị tung tin chấm dứt việc làm ăn hợp tác với nhà thượng quan, cha tôi dưới cơn nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Nói tới đây, biểu tình của thượng quan thanh trở nên dữ tợn. Nếu không phải vì hắn, sao tôi lại luân lạc tới mức này? Ngay cả số tiền này cũng phải so đo. Hắn oán hận trừng mắt, Nhiều Triết đang nằm trên giường một cái. Hừm, đó là do anh không có bản lãnh. Lời nói của Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn chọc giận thượng quan thanh. Hắn kéo cổ tay mạnh khảnh của cô, mắt lóe hùng quang. Tôi có bản lãnh hay không cũng không tới phiên cô bình luận. Nếu cô dám đổi ý, đừng trách tôi không khách khí. Hắn cười lạnh, nhau hai mắt lại. Đừng quên nhược điểm của cô còn nằm trong tay tôi. Nếu cô không muốn tôi công bố với công chúng thì thông minh một chút đi. Mặt Uông Chỉ Lan biến sắc, dùng sức giật cổ tay lại. Tôi có nhược điểm gì đáng giá để công bố cơ chứ? Uông tiểu thư thật đúng là quý nhân hay quên. Chẳng lẽ cô đã không nhớ lúc trước là ai đã nhờ tôi diễn một màn trong nhà vệ sinh kia sao? Cô để tôi nói xấu thượng quan nhu, cố ý để Nhiêu Triết nghĩ thượng quan nhu chỉ vì tài phú mới kết xa cùng hắn, để cô đứng giữa hưởng lợi. Buồn cười nhất chính là Nhiêu Triết kia còn ngu ngốc tin là thật, trước mặt bà nhiều khách khứa lại làm nhục đứa em gái đơn thuần ngu xuẩn kia của tôi. Nhiêu Triết đứng một bên nghe được sự thật như vậy, không phải cảm thấy sét lạnh cả người. Anh thật sự hiểu lầm tiểu nhu rồi sao? Loại thủ đoạn này đã đủ hèn hạ rồi, thật không ngờ cô vẫn còn ác độc như vậy. Nhiều chết đã bỏ rơi thượng quan nhu trước mặt mọi người mà cô còn ngại thiếu, muốn ngăn ngừa hậu hoạn nên tay máy tay chân trên xe thượng quan nhu hãy chết còn bé. Anh cầm miệng cho tôi. Việc áp bị vạch trần khiến Uông Chị Lan giận đến hét to. Đúng là tôi muốn thượng quan nhu chết, nhưng còn anh thì sao? Thân là anh trai, anh không phải vì kiêng kỵ địa vị của cô ta ở nhà thượng quan nên cũng vui làm động tay giết người đó sao? Sẽ đổ lỗi tất cả cho tôi được chứ? Thượng quan thanh chẳng hề để ý nhún vai. Tôi không phủ nhận, cho nên nói chúng ta đứng chung một thuyền, nếu tôi không được tốt thì cô cũng đừng mong yên ổn. Ai giúp cuộc muốn như thế nào? Nhìn Nhiêu Triết đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mặt hắn lại lóe lên tiếng ngoan độc. Tôi nghĩ lại rồi, chuyện tiền bạc có thể nói sau, quan trọng là hắn phải chết. Uông Chỉ Lan bị bộ sáng của hắn dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Anh nói cái gì? Bà Nhiêu Triết đang bị sự thật liên tiếp làm chấn động, nghe được lời này cũng bị kinh ngạc một chút. Thượng quan thanh khoát tay lên vai Uông Chỉ Lan. Cô là một người phụ nữ thông minh, ngay cả chuyện già làm thượng quan nhô mà cô cũng làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net